Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Thụ Tinh cùng Bán Nhân Mã. Làm cùng Sirocco đồng dạng đẳng cấp tồn tại, với lại bị suy yếu cũng không có Sirocco trước đó thảm như vậy. Hơn nữa còn là tại phương diện tinh thần có phi thường cường đại thiên phú sứ đồ. Lô Tô coi như chủ động tiếp nhận ma hóa, coi như Ngưu Khôi so với lúc trước thực lực mạnh rất nhiều. Ma hóa tốc độ nhưng cũng không có nhanh lên nhiều, Lô Tô ngốc tại chỗ bị hỗn độn ma khí bao vây lấy. Chờ đợi ma hóa hoàn thành, mà Ngưu Khôi cùng Sirocco tự nhiên không có có tâm tư ở chỗ này tại bồi tiếp hắn. Ngưu Khôi đầu tiên là đem tất cả bị Rose khống chế GBL dạy một chút đồ ma hóa một bên. Những giáo đồ này tại bị Ngưu Khôi ma hóa về sau, cũng thoát khỏi Lô Tô khống chế tinh thần. Bất quá, tính mạng của bọn hắn nhưng lại nắm giữ tại Ngưu Khôi trong tay. Tình cảnh cũng chỉ là từ hang hổ đi vào ổ sói mà thôi. Tại Ngưu Khôi ma hóa phía dưới, những giáo đồ này sống hay chết đều có Ngưu Khôi đến định đoạt. Hắn muốn để những giáo đồ này tiếp tục sống sót, bọn hắn liền ngay cả tự thân đều làm không được. Mà trên thực tế, làm truy cầu tri thức cùng trí tuệ GBL giáo, bọn hắn cũng rất ít có cảm tính làm việc. Bọn hắn ngoại trừ đối tri thức cuồng nhiệt cùng truy cầu bên ngoài, tại đối mặt tình huống khác thời điểm bình thường đều rất tỉnh táo, sẽ chọn nhất 240 tốt phương thức đi hành sự tình. Cũng tỉ như hiện tại, những giáo đồ này biết bọn hắn tự thân tình huống, cho nên bọn hắn không có để cho dầm dĩ lấy muốn đi tìm Lô Tô liều mạng. Vì bọn họ chết đi những đồng bào báo thù, bọn hắn nhận mệnh tiếp thu Ngưu Khôi lãnh đạo, đối toàn bộ giáo hội khu kiến trúc bắt đầu tiến hành tu sửa hòa thanh lý. Thu liễm những cái kia đồng bào thi thể, đem bọn hắn mai táng tại Behemoth trong cơ thể. Những thi thể này sẽ bị Behemoth trong cơ thể dạ dày tiêu hóa hết, sẽ không lưu lại một tia một hào cặn bã. Cái này tại GBL giáo giáo nghĩa bên trong là đối linh hồn hoàn toàn giải phóng, để linh hồn sẽ không nhận thi thể trói buộc, có thể thoải mái hơn chuyển thế. An bài tốt GBL giáo các giáo đồ làm việc về sau, Ngưu Khôi lại tới Thụ Tinh rừng rậm. Thụ Tinh rừng rậm là một cái phi thường có ý tứ địa phương. Ở chỗ này, có một chút thần kỳ sinh vật. Thụ Tinh cùng Bán Nhân Mã. Thụ Tinh cùng Bán Nhân Mã hai cái chủng tộc sớm tại GBL giáo xây dựng ở trời duy cự thú trên lưng. Trước đó, liền đã ở chỗ này sinh sống. Bọn hắn lịch Siki vốn cùng Venus thần điện lâu dài, là từ Arad còn chưa có xuất hiện trước đó thượng cổ thời đại lưu truyền xuống. Trước đó viết sai, thần điện không phải GBL giáo kiến tạo, mà là từ thượng cổ lưu truyền xuống. Đã đổi, nói đến Thụ Tinh, Ngưu Khôi liền nghĩ đến mình ma huyết ma hóa đi ra những cái kia ma hóa thực vật. Những thực vật kia rất nhiều cũng có chủ động săn mồi năng lực, đã đản sinh ra tương đối cấp thấp trí tuệ. Nhưng là, so với những này Thụ Tinh tới nói, hắn sáng tạo ra những cái kia ma hóa thực vật kém thật sự là nhiều lắm. Những này Thụ Tinh đã có được cùng Goblin không sai biệt lắm trí tuệ, chỉ bất quá bởi vì là cây, cho nên biểu hiện tương đối ngốc mà thôi. Bọn hắn tại không có cần thiết tình huống dưới, thật giống như người bình thường cây cối, ngốc tại chỗ mọc rễ nảy mầm, hấp thu ánh nắng mưa móc. Nhưng là, khi có lúc cần thiết, tỉ như có người xâm nhập xuất hiện, bọn hắn liền sẽ nhanh chóng tô tứ tinh, sau đó trên người nhánh cây bên cạnh dài, hóa thành sợi đằng, trong nháy mắt, cách cách liền là một trận quất. Thụ Tinh thân cây vô cùng cứng cỏi, nó có thể so với sắt thép, thậm chí so sắt thép còn cứng cỏi hơn. Đem rễ vào mặt đất, sau đó nhanh chóng kéo dài, một giây đồng hồ liền có thể tại 100 mét có hơn nơi xa thoát ra liên tiếp cứng rắn gai gỗ tiến hành công kích trong bọn họ. có còn có thể nhanh chóng từ trong đất bùn hấp thu dinh dưỡng, khôi phục lượng HP của mình, còn có thể kết xuất một chút đặc thù trái cây, có thể bạo tạc trái cây, có thể phun ra xương độc trái cây, có phi thường cứng rắn có gai trái cây, còn có thể bắn ra liên tiếp que gỗ, giống như mũi tên tiến hành công kích. So với trong trò chơi thụ tinh, những này thụ tinh tại phương thức công kích bên trên càng thêm linh hoạt phức tạp, cũng càng thêm khó chơi, càng thêm lợi hại. Bất quá, bọn hắn khó chơi cũng vẻn vẹn chỉ là tướng đối với bọn hắn đồng cấp nhân loại tới nói mà thôi. Đối với Ngưu Khôi tới nói, những này 20 cấp đến 55 cấp gia hỏa bên trong, không có một cái nào có thể trải qua ở hắn một bàn tay. Ngưu Khôi đối với những này thụ tinh thực lực không thế nào quan tâm. Hắn quan tâm chính là tính mạng của bọn hắn hình thái. Những này thụ tinh có thể nói là thực vật bên trong cao cấp sinh mạng thể. Ngưu Khôi tại trên người của bọn hắn thấy được mình những cái kia ma hóa thực vật tiến hóa phương hướng. Đối với những này thụ tinh tới nói, Ngưu Khôi thực lực không thể địch lại đầu lĩnh của bọn hắn, cái kia tên là thực vật thân gỗ to lớn thụ tinh. Một cái cao tới hơn 100 mét to con, tại Ngưu Khôi xuất hiện về sau, rất gọn gàng mà linh hoạt liền thần phục, không có một chút phản kháng ý tứ. Đại thụ thủ hộ giả La Đinh cùng thụ tinh trưởng lão đối với thực vật thân gỗ quyết định không có bất kỳ cái gì dị nghị, bọn hắn biết mình cân lượng. Về phần trí tuệ dưới mặt đất phổ thông thụ tinh lại càng không có dị nghị. Cùng thụ tinh hài hòa chung đụng khác một chủng tộc bán nhân mã cũng kém không nhiều như thế. Bọn hắn cũng rất thẳng thắn đầu hàng. Bán nhân mã bên trong binh lính bình thường cơ bản đều là cầm trường mâu, có sẽ thêm cái tấm chắn, mà ngoại trừ binh lính bình thường trước đó, còn có bán nhân mã ma pháp sư tồn tại. Bọn gia hỏa này cầm trong tay phi thường dài ma pháp thôn, không cần lệnh chú ngữ, trực tiếp đối nguyên tố tiến hành dẫn đạo liền có thể triệu hoán lôi điện cùng cuồng phong. Cuối cùng liền là bán nhân mã thủ lĩnh, hắn một tay cầm trong tay đơn lưỡi đao trường kích, một tay cầm tấm chắn. Hắn không có pháp trượng, nhưng lại vẫn như cũ có được triệu hoán lôi đình lực lượng, thuộc về bán nhân mã bên trong chiến sĩ cùng pháp sư tập hợp. Bán nhân mã có được thật nhanh tốc độ chạy, đối với ngang cấp goblin, nghiêu đầu quái, tốc độ của bọn hắn có thể rất nhanh bên trên gấp 5 lần. Coi như so sánh đồng dạng lấy tốc độ tăng trưởng mèo yêu, cũng nhanh lên 5 thành. Rất rõ ràng, đây là một cái phi thường ưu tú kỵ binh binh chủng. Mà Ngưu Khôi hiện tại ma quân trong quân đoàn, vừa vặn liền là thiếu kỵ binh binh chủng. Những này bán nhân mã gia nhập vừa vặn đền bù phương diện này thiếu hụt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.